Đế Tôn, chương 324, cáo mượn oai hùng, 1, gocchuyenaudio.com, người này hơn phân nửa là một vị giáo chủ, nếu thật sự là như thế, hắn cũng quá lớn gan, quá vọng động, vạn nhất Thái Hoàng trở lại, hắn chẳng phải là muốn đình trệ ở chỗ này, làm cho giáo phái của mình có nguy hiểm bị tiêu diệt. Trừ khi, hắn có 10 phần nắm chắc có thể rời Bách Ma Quật, để cho ma đầu trấn áp nơi đây hết thảy mang đi ra ngoài, hơn nữa còn để cho Thái Hoàng trong nhất thời chốc lát không cách nào trở lại. Giang Nam nghĩ tới đây, cười nói, tiền bối, chẳng lẽ ngươi có kế sách rời đi? Cái này tự nhiên, trung niên nam tử kia mỉm cười nói, ta chẳng những có kế sách rời đi, còn có thủ đoạn kiềm chế Thái Hoàng, mặc dù Thái Hoàng lợi hại, nhưng mà thế gian này còn có bao nhiêu người có thể cùng hắn tranh giành hơn thua, cho dù không kịp cũng không khác nhau lắm. Mà người này, đang ở tầng dưới chót nhất của Bách Ma Quật. Ta mục đích của chuyến này, là vì cứu người kia cho Thái Hoàng lão tổ một chút ngăn cản, để cho hắn tạm thời không rảnh đối phó chúng ta. Hắn nhẹ giọng cười nói, Thái Huyền Thánh Tông Yến Trác Nhiên, hiện tại hẳn là đã chết. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến, Giang Nam nhìn lại, chỉ thấy vị Thái Huyền Thánh Tông Thiên Cung cấp cường giả kia bị hơn 10 ma đầu đánh chết tại chỗ, xé thành mảnh nhỏ. Chúng ta gây ra động tĩnh lớn như vậy, trưởng lão của Thái Huyền Thánh Tông hẳn đã đến. Trung niên nam tử cười nói, lần này người tới, đoán chừng không có cường giả đáng giá đập vào mắt gì, nhưng mà bọn hắn chết mấy người, chút ít lão quái vật Thái Huyền Thánh Tông kia sẽ ngồi không yên. Những lão quái vật này, là nhân vật có thể cùng trưởng giáo Chí Tôn cứng đối cứng, mỗi người đều có thể để cho ta nhức đầu một phen. Hắn mới vừa nói xong, đột nhiên chỉ thấy cửa vào tầng thứ 5, mấy vị Thái Huyền Thánh Tông trưởng lão vọt vào, thực lực cực kỳ cường đại, rõ ràng đều là thần phủ hậu kỳ cường giả. Bất quá ở trước mặt chút ít lão ma đầu bị giam áp đã lâu, đám người soái trọng nhân chính là đưa đồ ăn, sau khi bỏ lại 2-3 cỗ thi thể liền vội vàng thối lui khỏi tầng thứ 5. Giang Nam nhìn trung niên nam tử này một cái thầm nghĩ. Người này tài trí lộ rõ, quả thực chính là tính toán không bỏ sót, là một nhân vật lợi hại, đáng tiếc hắn vẫn không có xuất thủ, không thể nào nhìn ra hắn đến tột cùng là cường giả phái nào. Trung niên nam tử kia ha ha cười một tiếng, cất cao giọng nói. Chư vị, nhân vật Thái Huyền Thánh Tông trưởng giáo cấp rất nhanh sẽ đi tới, muốn đường sống, chỉ có theo ta cùng nhau giết tới tầng dưới chót nhất. Ta tự nhiên sẽ có thủ đoạn cứu các ngươi chạy ra nơi đây. Thanh đồng mặt ngươi cũng không nên lừa gạt ta, nếu không cho dù ngươi là ân nhân của công dương cổ ta, ta cũng muốn tiêu diệt ngươi. Chỉ thấy trong một đoàn huyết vụ, lộ ra một cái đầu lâu cự đại, là một đầu đại yêu tu luyện thành thiên cung, lão ma đầu sát nhân không đếm được, ánh mắt phạm vi tầm hơn 10 trượng hung hăng nhìn thẳng nam tử kia âm trầm nói. Ngươi đã nghe nói qua tên tuổi của ta, năm đó thời điểm ta tung hoành thiên hạ, ngươi còn không có sinh ra. Trung niên nam tử kia hồ đồ không thèm để ý cười nói. Chư vị hoàn toàn chính xác cũng có thể được cho là tiền bối của tại hạ há dám lừa gạt chư vị. Ở bên trong tầng dưới chót nhất, hoàn toàn chính xác có cách ly khai Bách Ma Quật, bất quá trước đó, còn cần giải cứu một vị. gocchuyenaudio.com, sư môn trưởng bối của ta. Hắn cất bước hướng tầng thứ 6 Bách Ma Quật đi đến, rất nhiều ma đầu gào thét đuổi kịp, đột nhiên ánh mắt của công dương cổ rơi vào trên người Giang Nam, âm hiểm cười nói. Tiểu quỷ này là từ đâu đến? Da mịn thịt mềm, thoạt nhìn rất ngon miệng be be. Giang Nam khóe mắt run rẩy, làm ra vẻ nói. Tiểu quỷ, tiểu sơn dương, ngươi ở trước mặt ta đích thật là tiểu quỷ, lão phu năm đó tung hoành thiên hạ, ngươi vẫn là be be be be bú sữa mẹ. Có tin ta một bả liền bóp chết ngươi hay không? Huyền ẩn đạo nhân không khỏi thầm nghĩ một tiếng không xong, âm thầm giữ vững tinh thần, phòng bị công dương cổ hướng hắn ra tay, thầm nghĩ. Lạc sư điệt là tiểu nữ hài nhu thuận bực nào, như thế nào sẽ thua một đệ tử không biết trời cao như vậy? Công dương cổ lại càng hoảng sợ cao thấp dò xét Giang Nam, trong nội tâm thật sự đắn đo bất trụ Giang Nam đến cùng chỉ là thần thông cảnh tiểu bối, hay là lão quái vật bị giam giữ trong này. Dù sao tu vi đạt tới cảnh giới cực cao, sẽ gặp phản lão hoàn đồng, ví dụ như Thái Hoàng cũng là một lão quái vật thọ nguyên đã lâu, nhưng lại như là thiếu niên. Nguyên lai là tiền bối tiểu đệ lỗ mãng rồi, tiền bối đừng trách tội. Công dương cổ trần chờ thoáng một phát cười hắc hắc nói. Tiền bối là cao nhân môn phái nào? Thứ cho mắt của ta kém cỏi, không nhận biết tiền bối. Huyền Thiên Thánh Tông, Giang Nam tay áo bồng bềnh, đi thẳng về phía trước cười lạnh nói. Đây là đệ tử Huyền Ẩn của lão phu. Huyền Ẩn, chúng ta đi à. Huyền Ẩn đạo nhân giờ khóc giờ cười, đi theo phía sau của hắn, bảo hộ Giang Nam an nguy, thầm nghĩ. Ta cái sư thúc tổ này liền biến thành đệ tử tiểu nha đầu Lạc Hoa Âm này thu nhận đệ tử thật sự kỳ quái một tí, có chút tà khí, bất quá hắn có thể hù công dương cổ thật có chút bổn sự. Công Dương Cổ nhìn Huyền Ẩn đạo nhân, trong lòng nghiêm nghị, hắn có thể nhìn ra được tu vi của Huyền Ẩn cực kỳ cao thâm, chỉ sợ so với mình còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Tồn tại cường đại như vậy cũng thành thành thật thật đi theo sau lưng Giang Nam, chẳng phải là nói Giang Nam càng rất cao minh. Thiếu niên này hơn phân nửa là lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm, thanh xuân vĩnh cố, ta vẫn là cẩn thận một ít thì tốt hơn, miễn cho lật thuyền trong mương. Rất nhiều ma đầu nối đuôi nhau mà vào, dũng mãnh vào tầng thứ 6, Giang Nam hướng mọi nơi quét tới, chỉ thấy nơi đây một mảnh hoang vu, chỉ có 4 căn cột đá vô cùng thô to, như là dùng núi lớn cắt thành, trên cột đá là 4 gian lao ngục, mỗi một tòa lao ngục đều lớn đến vô pháp tưởng tượng, rộng lớn hơn 10 dặm, vô số xiềng xích khóa lại vô số cỗ xương khô cực lớn. Những xương khô này có kim thân cự nhân, da thịt hư thối chỉ còn lại có cốt cách màu vàng, có cự thú, cũng hư thối chỉ còn lại có khung xương, còn có một cỗ chưa hoàn toàn hư thối, có thể thấy được người này là một người trong ma đạo, ma khí quấn quanh thân. Chết ở chỗ này không người nào là không cường đại. Trên mặt Huyền Ẩn đạo nhân lộ ra vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói. So ta còn muốn cường đại hơn, chỉ sợ đều là nhân vật cấp trưởng giáo chí tôn, tu thành 5-6 trọng thiên cung cường giả. Những thi cốt này, dùng luyện thành thiên cung chi bảo, không thể lãng phí. Cách chương.